chương 149, chém giết phần một xoẹt. Bầu trời đêm bị chiếu sáng, một đạo có tới lớn, bằng bắp đùi rực rỡ lôi đình đột nhiên tại cái này sáng sủa đêm, không trung chợt hiện, ầm vang rơi xuống đánh về phía Xạ Yêu. Đây là Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không có ý định cấp Xạ Yêu mảy may thở dốc kích bay. Lôi đến. Trần Xuyên thi triển ra thiên lôi chú, lấy hắn hôm nay âm thần cảnh giới tu vi cộng thêm 10 tầng thiên lôi chú, uy lực so sánh lúc trước tu đạo tu vi chưa đột phá trước cũng không biết mạnh, hoặc nhiều hoặc ít, mà lại lôi pháp, vốn là lấy công kích tới xưng, tại tu đạo rất nhiều trong pháp thuật có thể nói công kích số 1. Cực lớn lôi đình oanh kích xuống, thậm chí nhìn qua đã như là một cái lôi trụ đồng dạng. Cách đó không xa Hồ Bất Mỹ cũng không khỏi một nháy mắt vì đó toàn thân lông tơ rủ lên. Lôi đình đối với các nàng mà nói bản thân liền có một loại khắc tại trong xương cốt anh ngại, huống chi giờ phút này một dạng kinh người lôi đình chi lực, quả thực để cho nàng có một loại như mặt thiên phạt cảm giác. Ầm ầm. Xà Yêu vốn là ở vào gãy đuôi trong thống khổ, căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị chém trúng thân hình khổng lồ vị trí trung tâm, bị đánh chặt chẽ vững vàng. Cái kia một chỗ mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái thẳng đường rộng hơn 2 mét sâu hơn 1 mét trái khét. Xà Yêu bị chém trúng thân thể cũng là một nháy mắt ra chóc thịt bong, giống như là toàn bộ thân thể đều từ nơi đó bị đánh cắt đứt, máu thịt be bét, khung xương lộ ra ngoài, một chút nội tạng đều trực tiếp chảy ra. Gào! Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang thấu triệt sơn lâm, Xà Yêu kêu rên, một đôi mắt càng là nhìn xem Trần Xuyên toát ra vô tận phẫn nộ vẻ oán hận, hận không thể một miệng đem Trần Xuyên ăn sống nuốt tươi. Hắn chủ quan a, một sai lầm để hận mãi mãi. Nếu không phải vừa bắt đầu chủ quan hoàn toàn không ngờ tới Trần Xuyên thực lực bị Trần Xuyên chạm cái đuôi, cũng sẽ không lập tức liền lọt vào loại này tuyệt cảnh. Hắn cũng là vạn vạn sao nghĩ đến, Trần Xuyên thế mà như thế chó, rõ ràng có mạnh như vậy đầy đủ cùng hắn chính diện cứng rắn thực lực, nhưng vừa bắt đầu chứa như vậy kinh sợ, vô bộ bị sợ mất mật kinh sợ bức dạng, kết quả chờ hắn chủ quan thời điểm trở tay liền là một đợt tuyệt sát. Giả hoạt nhân tộc, đáng ghét à. Xà Yêu tâm có đại hận, ngẩng đầu lên liền hướng về phía Trần Xuyên phản kích. Nghĩ thầm hôm nay, cho dù chết cũng phải đem cái này người kéo lấy chôn cùng, há miệng một mảng lớn mắt Trần có thể thấy màu trắng hàn khí phun ra. Bạch! Trần Xuyên thân ảnh, nhưng như quỷ mị lập tức né tránh, đồng thời trở tay một đạo màu băng lam kiếm khí chém ra. Phốc phốc! Mảng lớn máu tươi từ Xà Yêu trên đầu phun ra, trực tiếp bị Trần Xuyên chém ra kiếm khí đánh trúng, hắn toàn bộ mắt trái đều trực tiếp nổ tung, có thêm một đầu máu thịt be bét vết thương. Mà Xà Yêu phun ra hàn khí chỉ đánh cái tịch mịch. Ngay cả Trần Xuyên góc áo đều không có dính vào, trái lại đem trên mặt đất cùng cây cối đóng băng một mảng lớn, Xà Yêu phun ra hàn khí cũng là hàn băng thuộc tính công kích. Còn đứng ngay đó làm gì, đồng loạt ra tay a. Trần Xuyên liền hướng Hồ Bất Mỹ hô to. A nha. Hồ Bất Mỹ còn ở vào một loại chấn kinh ngốc trệ không bình tĩnh nổi trạng thái, bị Trần Xuyên một tiếng này hô to mới hồi phục tinh thần lại, cũng giật nảy mình, lúc này bản năng dựa theo Trần Xuyên, chỉ thị cầm lấy kiếm chuẩn bị tiếp theo xuất thủ. Bất quá lập tức nàng liền dừng lại, bởi vì nàng phát hiện đâu còn muốn nàng xuất thủ, Xà Yêu căn bản là đã bị đánh nửa chết nửa sống, đâu còn muốn tự mình ra tay. Còn có, ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì? Tỉnh táo lại, Hồ Bất Mỹ không khỏi liền trong lòng giận dữ. Ầm, lớn bằng bắp đùi lôi đình lại lần nữa bổ xuống dưới, lần này trực tiếp bổ trúng Xà Yêu não đại. Nhất thời, Xà Yêu toàn bộ não đại đều bị đánh vào khắp mặt đất, hơn phân nửa não đại nở hoa, tại chỗ cũng lại khó mà động đậy. Thoi thóp. Trần Xuyên không yên lòng, lúc này liền liên tục đánh ra mấy đạo thiên lôi chú đánh xuống. Liên tiếp 8 đạo, nhìn xem Xà Yêu toàn bộ não đại đều đã bị đánh cháy đen trở thành thịt nhão, Trần Xuyên lúc này mới dừng lại, hắn cảm thấy lần này hẳn là chết hẳn. Hô! Cảm giác được Xà Yêu đã triệt để hết rồi sinh tức, Trần Xuyên lúc này mới thở phào một hơi, cái này Xà Yêu so với trước kia hổ yêu mạnh hơn nhiều, phản vẹn khí tức bên trên mà nói liền so trước đó, hổ yêu cường đại một mảng lớn. Nếu không phải hắn cơ linh, trước kỳ địch dĩ như tê dại cái này, Xà Yêu dẫn đến Xà Yêu chủ quan bị hắn lập tức chém đứt cái đuôi trọng thương, có hay không người tuyệt đối sẽ là một trận đánh ác liệt. Trên thực tế, từ cái này, Xà Yêu mở miệng phát hiện là công trong nháy mắt đó, Trần Xuyên liền hạ định quyết tâm, chính mình muốn hàng yêu trừ ma, vì chính nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, lại thêm cùng Hồ Bất Mỹ cũng tốt xấu quen biết một trận. Đương nhiên, năng lượng cũng là một nguyên nhân. Cuối cùng mạnh như vậy đại Xà Yêu tuyệt đối đã đạt đến tiên thiên cấp độ, nội đan ngẫm lại đều mê người. Mà lại thịt rắn cái gì, hắn Trần Xuyên cũng thích nhất. Vừa vặn cái này hơn một tháng qua mỗi ngày ăn hổ yêu thịt hắn đều ăn nhanh phun, bây giờ vừa vặn có thể đổi khẩu vị. Bất quá Trần Xuyên cũng không có gấp lấy Xà Yêu yêu đan cùng xử lý thi thể, bởi vì hồ Bất Mỹ vẫn còn ở đó. Bành! Lúc này nơi xa bị đóng băng trụ xích hồ cũng phá băng mà ra, sau đó hóa thành một nửa trăm lão giả, hướng về Trần Xuyên chắp tay nói. Đa tạ Trần công tử ân cứu mạng. Xích hồ hóa hình, dĩ nhiên, chính là lúc trước Hắc hội bên trên cùng hồ Bất Mỹ cùng một chỗ lão giả, hướng về Trần Xuyên sắc mặt cảm kích đến, mặc dù vừa mới hắn bị đóng băng trụ không có chết. Nhưng nếu như không phải Trần Xuyên xuất hiện giết xà yêu, cái kia xà yêu khẳng định không có khả năng cho nó phá băng mà làm xuống tới cơ hội. Hồ tộc, Trần Xuyên, nhưng là nhìn lão giả một dạng, sau đó lại nhìn về phía hồ Bất Mỹ, hồ, cáo, xem ra hồ cô nương thân phận cũng hẳn là. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn. Từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hồ Bất Mỹ thời điểm, hắn trong lòng kỳ thực liền có rồi suy đoán. Không sai, ta cũng là hồ yêu. Đến giờ khắc này, hồ Bất Mỹ dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu, đang khi nói chuyện, trực tiếp đem chính mình đuôi cáo cũng hiển lộ ra, một đầu màu xanh đuôi cáo, nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Nếu biết thân phận chúng ta, Xuyên công tử là định đem chúng ta cũng cùng một chỗ giết, chảm yêu trừ ma sao? Hồ Bất Mỹ ngữ khí phối hợp nụ cười trên mặt thoạt nhìn như là nửa đùa nửa thật, thế nhưng Trần Xuyên có thể cảm giác được, giờ khắc này hồ Bất Mỹ thần sắc chỗ sâu, có một loại đề phòng, có chút đề phòng hắn, cuối cùng người yêu có khác. Cho dù trước đó cùng Trần Xuyên có qua mấy lần gặp mặt quan hệ lẫn nhau cũng không tệ lắm. Thế nhưng ai biết Trần Xuyên đối yêu quái thái độ, biết nàng hồi yêu thân phận sau đó có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Hồ cô nương nói đùa, người cũng tốt, yêu cũng thế. Tiến chi một mực tin tưởng, người có tốt xấu, yêu cũng có tốt xấu. Có vài người hại người so yêu còn đáng sợ hơn, mà có chút yêu có thể so với người còn muốn thiện lương, cho nên người cũng tốt, yêu cũng thế. Chỉ cần so hữu hảo, thân phận lại có quan hệ thế nào, chỉ cần thổ lộ tâm tình, đồng dạng có thể trở thành bằng hữu. Cho tới nay, hồ cô nương đều chưa từng hại qua Tiến Chi, còn nhiều lần trợ giúp Tiến Chi, tự nhiên, Tiến Chi tự nhiên không có khả năng đối hồ cô nương động thủ. Trần Xuyên cười nói, mặc dù giết hồ Bất Mỹ cùng lão giả khẳng định cũng có yêu đan, có thể cho chính mình cung cấp không ít năng lượng, thế nhưng Trần Xuyên, nhưng cũng không phải loại kia chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn người, cách đối nhân xử thế một mực có chính mình chuẩn tắc. Ai đối với mình tốt, chính mình liền đối tốt với ai. Đây chính là Trần Xuyên, làm người chuẩn tắc. Hắn cùng hồ Bất Mỹ quan hệ mặc dù không tính là thật tốt, thế nhưng không thể không nói. Từ quen biết đến bây giờ, hồ Bất Mỹ quả thực không có hại qua hắn. Còn giúp hắn, nhất là cho hắn kim thân đồng tử công, long tượng bàn nhược công cùng trường xuân công cái này ba môn công pháp. Đối với hắn trợ giúp quả thực không nên quá lớn, mà lại sau đó hai lần gặp mặt cũng đều ở trung tương đối hòa hợp. Thậm chí hồ Bất Mỹ còn tốt ý nói cho hắn không ít hữu dụng tin tức. Loại tình huống này, Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng đối hồ Bất Mỹ xuất thủ. Hồ Bất Mỹ nghe nói trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần dị sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ nói ra như thế, mấy câu nói. Cuối cùng người yêu có khác, cho tới nay, tại mắt người bên trong, đối với các nàng những này yêu ấn tượng đều là ăn người, phần lớn người cho dù coi như không phải ôm lấy địch ý cũng cơ bản đều sẽ ôm một loại kính nhi viễn chi thái độ. Giống Trần Xuyên loại này nhìn hoàn toàn không thèm để ý người yêu thân phận khác biệt lại là cực ít, lập tức có nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra là Bất Mỹ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, hiểu lầm Xuyên công tử đâu. Hiểu lầm đi khẳng định là có như vậy một chút, bất quá bây giờ sao, điểm này đã lau đi. Mặt khác hồ cô nương vừa mới nói, cùng Tiến Chi hoa tiền nguyệt hạ. Lời này sau này, nhưng chớ có lại nói lung tung, Tiến Chi cùng hồ cô nương thanh bạch, hồ cô nương, nhưng chớ có nói xấu Tiến Chi trong sạch. Trần Xuyên vừa cười nói, hắn lời nói này nhìn như nhẹ nhõm tùy ý nói đùa, bất quá trên thực tế lại là đang nhắc nhở hồ Bất Mỹ. Vừa mới hồ Bất Mỹ, nhưng thật ra là hố hắn một cái, nói cái gì cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ, rõ ràng cũng là muốn đem hắn kéo xuống nước hỗ trợ chia sẻ xài yêu áp lực. Mặc dù lúc ấy xài yêu đã đối với hắn hiển lộ sát ý không có ý định buông tha hắn, mà Trần Xuyên chính mình cũng đã ý định trảm yêu trừ ma. Thế nhưng luận sự, hồ Bất Mỹ lúc ấy xác thực là hố hắn, có kéo hắn ngâm nước ngăn đỡ mũi tên ý tứ. tcvaudio.net